một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, đệ nhất hoàng. Số 1 trên lôi đài. Hơn 3.000 người chỉ còn lại hai cái. Một là Tống Nhu Nhi. Một cái khác, chính là một cái đeo mặt nạ đấu bồng nhân. Thật là khó tin a. Cái này đeo mặt nạ thần bí nhân, lại có thể cùng Tống Nhu Nhi tiến vào 64 cường tranh đoạt. Muốn là bọn hắn không thể phân ra thắng bại mà nói, hoặc là ngưng chiến mà nói, cũng chỉ có thể tỷ số mấy. Chẳng lẽ bọn họ sẽ cùng giải sao? Một nam một nữ hai cái người chủ trì nói. Người nữ chủ trì nói. Làm sao có thể? Tống Nhu Nhi nhưng là quang hạo nữ nhân. Hơn nữa đã là vô địch tiên vương tồn tại. Theo chuyên gia suy đoán, nàng thậm chí có thể vượt cấp đánh bại tiên hoàng. Người nam chủ trì nói. Thần bí nhân kia tên là đệ nhất hoàng. Thương tình, người lúc trước nghe qua trên địa cầu còn có số này cường giả sao? Được gọi là thương tình, người nữ chủ trì nói. Không có, cho dù đài truyền hình chúng ta đã làm đầy đủ nhất tài liệu, nhưng vẫn không thể nào tìm tới này đệ nhất hoàng tài liệu. Người nam chủ trì nói. Căn cứ đánh giá chuyên gia phát tới tin tức, vị này đệ nhất hoàng nhân huynh, hắn sức chiến đấu, bất ngờ ở tiên hoàng. Thậm chí là tiên hoàng trên. Cái gì? Người nữ chủ trì sững sờ. Nói, chẳng lẽ là Hoa Hạ chi kia thiên binh thiên tướng chung một thành viên? Người nam chủ trì lắc đầu một cái. Nói, không nên a, nếu là thật là Hoa Hạ tới thiên binh thiên tướng, hắn lại vì sao dám cùng Tống Nhu Nhi đối chiến? Chẳng lẽ hắn chẳng qua là tới đưa trợ công? Vừa dứt lời, phảng phất là trả lời người nam chủ trì vấn đề một dạng, đệ nhất hoàng ra tay với Tống Nhu Nhi. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát, ta một trưởng vỗ chết ngươi. Tống Nhu Nhi tự tin có thể ăn được người này. Đột nhiên một trưởng đánh ra, mà đệ nhất hoàng chẳng qua là hời hợt đâm ra chỉ một cái. Chỉ lực đánh từ xa phá Tống Nhu Nhi trưởng lực, vạch trần Tống Nhu Nhi ngực. Đệ nhất hoàng chỉ lực đối với Tống Nhu Nhi xuyên ngực mà qua. Còn sót lại chỉ lực thậm chí đem núi Phú Sĩ cho bắn ra cái xuyên qua lỗ lớn. Cái này xuyên qua lỗ lớn, đường kính bất ngờ có 10 cm. Tống Nhu Nhi bay ngược ra lôi đài. Tay nàng khoen cũng thẳng bị đệ nhất hoàng dùng chân khí hút tới trong tay. Bị tước đoạt thủ hoàn. Tống Nhu Nhi cũng chưa có tư cách dự thi. Thật may Quang Hạo đã kết thúc số 9 lôi đài chiến đấu. Vọt thẳng ra đón lấy Tống Nhu Nhi. Hơn nữa đem một viên linh đan uy vào Tống Nhu Nhi trong miệng. Sau đó sẽ dẫn một đạo thiên địa linh khí đi tu phục Tống Nhu Nhi vết thương. Chỉ thấy Tống Nhu Nhi vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang bay nhanh khôi phục. Lúc này nam người nữ chủ trì thật lâu không nói ra lời. Khiếp sợ, quá khiếp sợ. Ta trời ạ, chúng ta đảo quốc núi Phú Sĩ. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị hủy diệt. Tên kia kết quả là dạng gì lực lượng a? Hắn chỉ lực, trải qua Tống Nhu Nhi nhục thân tiêu hao sau khi, lại còn có thể hủy chúng ta núi Phú Sĩ. Người nam chủ trì phẫn hận nói. Người này, coi như hắn mạnh hơn nữa ta cũng tha cho không hắn. Lại dám đối với chúng ta thần sơn tạo thành như thế bị thương. Người nữ chủ trì hoàn toàn bị nhân vật nam chính cầm phóng khoáng tình hấp dẫn. Ánh mắt yên lặng nhìn người nam chủ trì. Nhân vật nam chính cầm bị nàng nhìn ngượng ngùng. Đỏ mặt nói. Ta tin tưởng. Cái này đệ nhất hoàng nhất định sẽ ở sau đó trong tranh tài bị hung hăng giáo dục. Trên mạng cũng giống vậy, địa quần tình sục sôi. Đùa gì thế? Tên kia lại dám hủy núi Phú Sĩ. Không thể bỏ qua a. Lại hủy chúng ta đảo quốc hạng nhất sơn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì không nổi á. Chính là một ngọn núi mà thôi. Lời nói này không tệ. Không tới nhân loại, nhất định sẽ di chuyển đến ngoài không gian. Nhưng mà, núi Phú Sĩ có thể là chúng ta đảo quốc tượng trưng a. Không sai, đây chính là có thể so với quốc kỳ tồn tại. Đệ nhất hoàng căn bản không quan tâm đảo quốc nhân dân. Có nhiều hận hắn. Hắn nhìn chăm chú dưới lôi đài Quang Hạo. Đối với hắn đầu đi cực sự lạnh lùng ánh mắt. Ta mất đi đồ vật, ta nhất định phải tự tay cầm về. Đệ nhất hoàng tâm lý nhắc nhở chính mình. Quang Hạo cùng đệ nhất hoàng chẳng qua là hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó liền không nhìn hắn. Về phần còn lại lôi đài, chính là rối rít cũng tuyển chọn ra 64 cường danh sách. Số 5 lôi đài là Go Superman lôi đài. Không ít USA Super Hero cùng Go Superman đứng ở số 5 trên lôi đài. Iron Man nói, Superman, mặc dù biết không đánh lại ngươi, nhưng là, ta còn là muốn thử một chút ta đây cái thăng cấp đến đệ ngũ đại chiến y. Trải qua trước mấy lần đả kích, Iron Man chiến y liền vĩnh viễn ở vào đổi mới trên đường. Hiện tại hắn chiến y đã là đệ ngũ đại, một kích toàn lực, thậm chí có thể đánh bạo nổ hơn nửa địa cầu. The Flash nói, hắc hắc, bây giờ ta đã không nữa hoàn toàn dựa vào tốc độ thủ thắng. Superman, người phải cẩn thận. Psylocke, Batman, Spider-Man đám người đều tại nhau nhau muốn thử một chút Go Superman rốt cuộc có thể rất mạnh mẽ tới trình độ nào. Mặc dù không đánh lại, nhưng là dù sao cũng phải thử một chút đi. Tiến lên, Iron Man giơ lên tay hắn, lòng bàn tay ngưng tụ ion gun, nhắm ngay Go Superman, chính là một cái ion gun đánh ra. Go Superman chẳng qua là dùng bàn tay nhẹ nhàng một cánh. Trưởng phong sẽ để cho Iron Man ion gun hủy diệt ở vô hình. Hơn nữa, trưởng phong dư âm trực tiếp để cho Iron Man chiến y chia 5 xẻ 7. Iron Man sững sốt, Go Superman một trưởng kia vừa đúng trong nháy mắt hủy hắn chiến y, lại không có để cho thân thể của hắn bị một chút xíu tổn thương. The Flash cũng xuất thủ. Hắn xuất thủ thời điểm, người bình thường cũng biến thành tương đối ngừng trạng thái. Nhưng là, Go Superman nhưng có thể rõ ràng thấy rõ hắn động tác. Hơn nữa nói, quá chậm, The Flash sững sờ. Đây là lần đầu có người nói hắn chậm. Làm sao có thể, The Flash một quyền đấm hướng Go Superman. Nhưng không ngờ, Go Superman bỗng nhiên ở trước mặt The Flash biến mất. The Flash sững sờ, cũng đã nghe được Go Superman thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ta đã nói, quá chậm, Go Superman vừa dứt lời. The Flash cũng cảm giác được mình bị một cổ cự lực bát. Hung hãn đập trên mặt đất. Một kích này, đau The Flash không cách nào nữa bình thường hành động. Mà hắn động tác, cũng rốt cuộc xuất hiện lần nữa trong mắt của mọi người. Ở trong mắt những người khác, The Flash giống như là thuấn di một chút, sau đó chính mình nặng nề đập ở trên lôi đài. Ta tới, Psylocke tinh thần có thể lượng biến thành hai tay nàng đang lúc tinh thần kiếm. Khoảng thời gian này tiềm tu kiếm pháp Psylocke, giờ phút này dùng chính là hoa hạ một tu chân môn phái kiếm pháp. Nhưng cũng chứng, Superman ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền trực tiếp đem Psylocke tinh thần năng lượng phá. Psylocke càng bị Go Superman chỉ một cái chi lực bắn bay ra lôi đài, bay thẳng càng núi phú sĩ. Sau đó, Batman, Spider-Man cái gì chen nhau lên, nhưng đều bị Go Superman một cái đầu ngón tay giải quyết. Không nghi ngờ chút nào, Go Superman đem trên lôi đài nhân toàn bộ đánh ngã, trực tiếp đạt được lên cấp 64 cường cơ hội. Mà số 12 trên lôi đài, Kakalo đang cùng thế giới hải tặc vương trong chuyển kiếp tới cao su tiểu tử Luffy tỉ thí. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.